365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 73, 73, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ nghe xong lời này, môi giật giật, có một số việc mình không muốn suy nghĩ, cứ đè nặng trong đáy lòng, giống như có thể lừa gạt qua cửa ải. Chỉ cần người khác không biết, mình không dối dám, vậy thì nó sẽ không tồn tại. Chỉ sợ có một ngày bị người ta kéo ra khỏi bóng tối, xử phạt trước mặt mọi người. Theo bản năng, nàng muốn phản bác, nhưng không vội vàng đưa ra sự thật để nói sự thật, mà hỏi ngược lại, tại sao cậu nghĩ như vậy? Mộc Ngư thở dài, có loại hận rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Nào, Sở Sở, món nợ này chúng ta tính toán thật kỹ, giống như viết mã. Mộc Ngư bắt đầu sử dụng logic cứng rắn để tích hợp các manh mối rời rạc với một hệ thống quy tắc rõ ràng, đại diện cho một thông điệp cụ thể. Thứ nhất, cô ấy là Mộ Hàn, con gái của Mộ Thượng Thanh. Như vậy rất có thể cô ấy thông qua bố cô ấy biết được sự tồn tại của siêu nhân, cũng biết thân phận của cậu. Cô ấy ở bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy lâu như vậy, khiến cả bệnh viện phát điên, chính là để hấp dẫn cậu xuất hiện. Bởi vì cô ấy biết tính chất của siêu nhân, hiện tượng siêu thường ở đâu, chúng ta ở đâu, cho nên cuộc gặp gỡ giữa cậu và cô ấy không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là định mệnh gì, mà là cô ấy đã bày mưu tính kế. Đây là một trong những tính toán. Thứ hai, cô ấy là người rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Mặc dù tôi không biết sâu sắc về bệnh tâm thần, nhưng ít nhất tôi biết loại nhân cách này, cảm xúc nông cạn, để thỏa mãn ham muốn cá nhân không từ thủ đoạn, tích cực thiết lập khả năng quan hệ giữa các cá nhân bị suy giảm. Cô ấy đối với người khác, hoàn toàn lạnh lùng vô tình, ngay cả đối với bố của cô ấy, cũng không nhường ra khuôn mặt tươi cười. Vậy cô ấy và cậu không phải là người thân? Tại sao lần đầu tiên gặp cậu? Không giống như vậy. Đây không phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là sự hiến ân của dự định, đạt được hảo cảm của cậu. Đây là tính toán thứ hai. Thứ ba, cô ấy chạy trốn nhiều nơi, làm bị thương người xung quanh, khẳng định có mục đích khác, mà mục đích này có liên quan đến siêu nhân chúng ta. Cậu còn nhớ lần đó cô ấy giả vờ là Liêu Phong, sau khi vật ngã tôi, cô ấy muốn mật mã máy tính đúng không? Cô ấy muốn lấy tư liệu nội bộ của chúng ta, cho nên cô ấy sẽ không từ thủ đoạn tiến vào nội bộ của siêu nhân. Tôi chỉ tính riêng năm nay, đã bị hacker công kích 3 lần. Đối phương không chỉ muốn đánh cắp tư liệu, còn muốn thông qua mạng nội bộ, định vị vị trí cụ thể của siêu nhân. Tôi hoài nghi cô ấy chính là hacker kia. Chúng tôi đã nghi ngờ trước đây rằng cô ấy đã cố tình xa lưới. Nhưng nếu cô ấy cố ý, tôi vẫn không nghĩ thông suốt có ý nghĩa gì. Hiện giờ cậu muốn dẫn cô ấy về chỗ siêu nhân, đây còn không phải là mục đích của cô ấy sao? Một hơi nói xong, âm đuôi Mộc Ngư sạch sẽ gọn gàng. Nghe có ý định suy đoán của mình, Sở Dũ nhất thời không nói gì. Thật nhớ lại bài nghị luận mới ra lò này, Mộc Ngư dùng rất nhiều từ khẳng định, tránh cách nói mơ hồ, làm cho phỏng đoán nghe càng có sức thuyết phục. Tuy rằng lời cô nói đều dựa trên suy đoán logic, nhưng cẩn thận phân tích một chút, lại là từng câu từng chữ. Không biết là bởi vì vừa mới họp nói chuyện quá nhiều, hay là thần kinh khẩn trương, Sở Dũ cảm giác miệng khô lưỡi khô, không tự giác môi. Đối mặt với lập luận cường thế của Mộc Ngư, nàng không có rối loạn trận tuyến. Hơn 2 năm tôi luyện, đã để cho nàng học được, khi đối mặt với nghi vấn cùng khiêu chiến, bình thản xử lý. Cho dù vị trí siêu nhân trưởng phòng của nàng lập tức không giữ được, cũng phải bưng cái giá của sở trưởng. Làm xong ca ngày cuối cùng, tôi cảm thấy cậu nói rất có đạo lý. Những vấn đề này là vấn đề rất lớn. Khuôn mặt Mộc Ngư chuyển động 30 độ bên phải, ánh mắt cũng theo đó liếc xéo. Nhưng mà Sở Dũ không cười, khóe miệng một đường phẳng, nhưng khí chàng toàn thân vẫn là trạng thái nội liễm như trước, không lộ ra phong mang. Nhưng mà, món nợ này chúng ta cùng nhau tính đi. Thứ nhất, lần đầu tiên gặp ở bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy. Cô ấy quả thật có thể là ngồi theo dõi tôi, dẫn tôi xuất hiện. Như vậy xem ra, cô ấy biết chỗ siêu nhân, biết sự tồn tại của tôi. Như vậy hẳn là cũng biết quy trình làm việc của chúng ta. Gặp phải vấn đề khó khăn của bệnh nhân không giải quyết được, sẽ đưa bệnh nhân đến chỗ siêu nhân, tiến hành trị liệu. Lúc ấy, ở bệnh viện Cẩm Thủy kiên trì 3 ngày, Hồ Tân đã kiềm chế kỹ thuật lừa nghèo, cha không ra bất thường. Tôi quả thật tính toán đón cô ấy về siêu nhân, cùng đại thác kiểm tra lại tình hình não bộ của cô ấy. Nhưng cô ấy bỏ chạy. Sau khi cô ấy làm Hồ Tân bị thương, vừa đi, chủ động từ bỏ cơ hội cùng tôi trở về siêu nhân. Thứ hai, cô ấy là chống đối xã hội, chống lại nhân loại, cảm xúc và biểu hiện bị hạn chế. Cô ấy cũng có mối quan hệ tình mẫu tử mãnh liệt. Khi còn nhỏ mẹ từ chối cô ấy, làm cô ấy đối với người phụ nữ lớn tuổi có một sở thích bướng bỉnh. Sở thích này không bị kiểm soát bởi tư duy hợp lý, là phản ứng trực tiếp và xung động của trung tâm dưới vỏ não. Mặt khác, thông qua miêu tả của Mộ Thượng Thanh và bạn học Cát Tiểu Luật của cô ấy, chúng ta có thể thấy, cô ấy không phải là không có cảm xúc, mà là phản ứng tình cảm quá chậm. Cô ấy biểu hiện trước mặt tôi không giống người thường, có thành phần cố ý biểu diễn, nhưng nhiều hơn vẫn là một loại bản năng, muốn giành được sự chú ý của tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, thân phận của tôi là bác sĩ của cô ấy. Cô ấy gọi tôi là tỷ tỷ. Hai thân phận này đều có thể ký sở thích của cô ấy. Bản tôi vượt qua bản ngã, có thể giải phóng, để cho cô ấy biểu hiện trạng thái thời thơ ấu, giống như một đứa trẻ trước mặt tôi. Thứ ba, lần này dẫn cô ấy về chỗ siêu nhân, là đề nghị tôi đưa ra, cũng là kết quả sau khi tôi và đại thác thương lượng, đạt được ý kiến. Tiểu Hoài Hoa cô ấy cũng không xác định được hướng đi của tôi. Lần này cô ấy xa lưới, hoàn toàn có thể bị đưa đến nhà tù, bệnh viện tâm thần, viện nghiên cứu, nhân sinh tự do bị hạn chế. Hơn nữa có thể cả đời cũng không ra được. Nhưng thành phố Trường Nghiễn còn có một người bị hại tiềm năng bình yên vô sự. Cô ấy sẽ không từ bỏ ý định. Nếu cô ấy thật sự theo tôi trở về, Hoa Hòe đại nghiệp có thể chết non. Siêu nhân có vào không ra, tình huống bệnh nhân không dễ xoay chuyển, hoặc không thể được giải quyết thỏa đáng, chúng ta tuyệt đối sẽ không thả người. Nghe Sở Dũ thảo luận xong, Mộc Ngư nhịn không được nở nụ cười. Từ mũi hừ ra một cỗ khí, khóe miệng khẽ nhếch lên, liền hoàn thành một lần phong trào mỉm cười. Sở Dũ không bác bỏ luận cứ của cô, mà là trên cơ sở lập luận của cô, tiến hành phân tích sâu, kéo dài luận cứ, từ đó thay đổi hướng đi luận chứng. Luận điểm của nàng tự nhiên cũng đứng lên, cho nên cậu nguyện ý tin tưởng cô ấy. Tôi tin tưởng tôi có thể chữa khỏi cho cô ấy. Mộc Ngư muốn nói lại dừng lại một lát. Khi mở miệng, tốc độ nói không khỏi tăng nhanh. Có thể chữa khỏi hay không tôi không quan tâm. Đây là vấn đề y tế, không nằm trong phạm vi tôi có thể quan tâm. Việc tôi lo lắng chính là, cô ấy đối với cậu có phải cảm giác chân thật hay không, mà không phải coi cậu là một quân cờ trong tội ác của cô ấy, hoặc là một khối có trọng lượng. Sở Dũ đặt tay lên đầu gối Mộc Ngư, nhéo nhéo, sờ đến xương bàn tay. Cậu yên tâm, tôi có tính toán, cô ấy đối với tôi cảm giác như thế nào, tôi có thể cảm thụ được. Nói xong, nàng lại thu tay lại, hai tay đan lên trước ngực, bộ dáng lòng tự trọng thất bại. Nhờ chị em già, có thể tin tưởng vào trình độ chuyên môn của tôi một chút không? Tôi làm nghề này, nếu ngay cả phản ứng tình cảm của đối phương cũng không hiểu rõ, còn lăn lộn như thế nào được? Mộc Ngư mắt không nhịn được lật lên, tốt xấu gì cũng nhịn được không lật thành mắt cá chết. Tôi thật sự nên đem bộ dáng của cậu trong khoảng thời gian này dùng máy ảnh HD chụp lại, cho cậu xem cậu đã hoa si thành cái dạng gì. Sở Dũ cũng trợn trắng mắt. Đó là bộ dáng nghiêm túc làm việc. Nhưng anh trai khả tụng, trêu ghẹo xong, Sở Dũ liền mạch nối liền với phong cách đứng đắn. Tiểu Ngư à, tôi biết cậu rất để ý đến tôi. đối với công việc càng là trong mắt không xoa cát. Mấy ngày nay tôi đúng là trầm mê trong đó, cảm nhận được niềm vui ngoài công việc. Nhưng cậu tin tưởng tôi đi, tôi tự mình có chừng mực, đem cô ấy về chỗ siêu nhân. Tôi sẽ bảo vệ tốt mọi người, bảo vệ tốt toàn bộ chỗ siêu nhân. Ở đâu, tôi ở đó, không làm được, thành ma, tôi cũng không có mặt mũi gặp người. Mộc Ngư bổ sung cho nàng một câu. Còn nữa, bảo vệ chính mình. Sau khi thuyết phục Mộc Ngư, Sở Dũ chính thức bắt đầu thủ tục chuyển đi. Sự thật chứng minh, Mộc Ngư chỉ là vướng mắc đầu tiên. Gian nan hiểm trở còn ở phía sau. Nếu như Mộc Ngư là một ngọn đồi nhỏ, vậy chuyện sau này gặp phải, có thể nói là đoạt mạng. Từ Hoài Du khách khí bày tỏ ý kiến của mình. Cục điều tra mấy ngày nay giam lỏng bệnh nhân trong biệt thự, dùng phương thức độc đáo, tiến hành điều trị đặc biệt cho bệnh nhân. Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành thành công. Nhưng tình tiết vụ án có thể tiến triển thực chất gì? Dịch sang tiếng người là như thế này. Sở Dũ, cô mang theo một đám em trai và tội phạm vào ở trong biệt thự. Nghe nói mỗi ngày dã ngoại mở party, không cho cảnh sát tra khảo. Lấy lời thú tội, vụ án đã được phá chưa? Cô đi nghỉ với tiền công sao? Sở Dũ đương nhiên nghe ra âm thanh ngoài dây của hắn. Thẳng thắn giải thích, trước mắt hiệu quả trị liệu giai đoạn một quả thật không tồi. Nghi phạm cung cấp không ít tin tức hữu dụng. Trong đó có rất nhiều tin về Mộ Thượng Thanh mất tích 5 năm trước. Đối với việc điều tra vụ án kia, có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, tôi tiến hành tư vấn tâm lý cho nghi phạm. Đồng thời các thành viên cũng đang thu thập tin tức khắp nơi. Hiện tại đã nắm được một phần tin tức. Ví dụ như 5 năm trước, 6 nạn nhân tiềm năng bị nghi ngờ đã gặp nhau tại thành phố Vọng Giang. Từ sau khi biết được ngày 2 tháng 11 năm trước, Hà Lam đi tới thành phố Vọng Giang, Sở Dũ liền hạ lệnh, để cho người phụ trách các nơi điều tra tung tích của nạn nhân cùng ngày. Trước mắt xác định chính là cùng Yến Hoa và Tiết Tiến Bình tới thành phố Vọng Giang. Rất nhanh liền trở về, nhưng Bách Thụy An và Hồ Tân, bọn họ vốn là người địa phương, không cần lên mạng mua vé xe, không tra được hành tung. Hỏi đồng nghiệp và người nhà bọn họ cũng không có kết quả. Khoảng thời gian quá dài, sợ là chỉ có đầu óc máy tính mới nhớ được. Bất quá có 3 người ngoài đường đi xe ghi chép là đủ rồi. 5 năm trước khoảng ngày 2 tháng 11, 6 người bị hại đều ở thành phố Vọng Giang, cộng thêm một cái Hạ Diệc Hàn. Bất quá thông tin tra được cũng dừng lại ở đây. Sau ngày 2 tháng 11, Hồ Tân từ nỗi đau mất đi Hồ Khanh Khả hồi phục, đi làm bình thường. Bách Thụy An luôn đi làm bình thường, không có tình huống quá đau lòng. Hà Lam trở về khách sạn, cùng chồng kinh doanh bình thường. Cùng Yến Hoa từ thôn Tương Tử chuyển đến thôn Khê An, bắt đầu sự nghiệp bán rau. Tiết Tiến Bình bị rối loạn tâm thần, phải nhập viện tâm thần khi con trai Lư Tiên Văn còn sống ở, mà người Mộ Thượng Thanh thân thiết nhất, Mộ Hàn, năm sau mất tích, từ nay về sau đổi tên đổi họ, trở thành Hạ Diệc Hàn. Như vậy xem ra, 5 năm trước thật đúng là người thân nhất của người chết tụ tập. Các nạn nhân lần lượt là Hồ Khanh Khả, Bách Manh Manh, Sư Linh, Bát Mộc, Lư Tiên Văn và Mộ Thượng Thanh. Mà thân nhân lần lượt là Hồ Tân, Bách Thụy An, Hà Lam, cùng Yến Hoa, Tiết Tiến Bình và Hạ Diệc Hàn. Theo lý thuyết Hạ Diệc Hàn cùng 5 người khác, được quy cho cùng một hàng ngũ, hẳn là thuộc về châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Vì sao hiện tại phải tàn sát lẫn nhau? Không đúng, hẳn là cô một người đánh 5 cái, mà 5 người còn lại còn vì cô mà giữ bí mật. Bây giờ, 6 người thân đã được tập hợp, nhưng sự thật vẫn chưa được triệu tập. Từ Hoài Du khi biết được manh mối này, cũng rất mê hoặc. Lúc ấy vụ Mộ Thượng Thanh, do hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy chuyên án, lật cả thành phố Vọng Giang lên trời, cũng không tra được tung tích của Mộ Thượng Thanh, cuối cùng thành một vụ án treo. Đối với việc này, cấp trên đem hắn đau đớn phê bình một trận, hắn suýt nữa vị trí cảnh sát trưởng cũng không giữ được. Hiện tại, lại liên quan đến vụ án Mộ Thượng Thanh, Tuy rằng Sở Dũ là tổng chỉ huy thực tế, nhưng trên danh nghĩa đối ngoại, vẫn là do hắn phụ trách. Làm hỏng, người bị người khác nghị luận vẫn là hắn. Vốn tưởng rằng Sở Dũ ở Kim Lăng quấy rối hơn nửa tháng, ít nhất có chút thành quả lao động, có thể nói ra, phá án, nàng tốt, rất tốt, mọi người tốt, không nghĩ tới hiện tại, chỉ lấy được một đống manh mối giải rác, căn bản chắp vá không được. Nghi phạm trị liệu hơn 10 ngày còn chưa tính xong, cư nhiên còn chia giai đoạn trị liệu, lúc này mới là liệu trình đầu tiên. Phía sau chẳng lẽ còn có 4, 5, 6, 7, 8 liệu trình? Đối mặt với Sở Dũ ngồi ngang hàng với hắn, Từ Hoài Du khách khí nói. Sở Sở, cô nói 5 năm trước, 6 người thân của nghi phạm đều tụ tập ở thành phố Vọng Giang. Điều này nói rõ cái gì? Sở Dũ nhún nhún vai. Đây chính là nơi chúng ta cần tiếp tục điều tra. Tiểu Hoài Hoa ở bên cạnh cô. Hiện tại không phải cô ấy có thể cung cấp tin tức sao? Cô chưa từng hỏi qua cô ấy à, đây là một quá trình từng bước. Hiện tại cô ấy chỉ biết nói một ít chuyện cũ của quá khứ. Còn chưa tiết lộ thông tin mấu chốt về vụ án. Từ Hoài Du cười cười, cơ mặt cứng đờ. Được rồi, cho nên cô vẫn là muốn đón cô ấy trở lại chỗ điều tra. Chậm rãi trị liệu, từng bước đạt được chân tướng. Đúng, là như vậy. Đây đã là lần thứ 5 hai người nhắc tới vấn đề này. Mấy lần trước, Từ Hoài Du mềm nhũn cứng rắn, cùng Sở Dũ đánh thái cực, khuyên Sở Dũ đem Hoài Hoa mị ảnh giao cho cơ quan công an xử lý. Nàng có thể đến cục công an chỉ đạo, như vậy không chừng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Sở Dũ miệng không phải cứng rắn bình thường, chính là không buông lòng, khẳng định muốn đem Tiểu Hoài Hoa đón về chỗ điều tra. Kiên định đây là phương pháp an toàn nhất. Nếu đem Tiểu Hoài Hoa bước đến phong bế lại, vậy manh mối liền triệt để chặt đứt. Dù sao trong dự án Hoài Hoa, Sở Dũ mới là chỉ huy cao nhất. Từ Hoài Du cũng không dám đối nghịch. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp cùng Sở Dũ, đem đơn xin chuyển giao báo cho Trung ương. Hôm nay, Trung ương hồi phục xuống. Từ Hoài Du lần cuối cùng uyển chuyển khuyên bảo không có kết quả, liền đem mệnh lệnh của cấp trên truyền đạt cho nàng. Sở Sở, vụ án Hoài Hoa, vẫn là nghe cô chỉ huy, do cô an bài. Bất quá vụ án này ảnh hưởng xã hội quá rộng, dân chúng phản ứng rất lớn, lại liên quan đến án mạng 5-6 năm trước. Sự tình trọng đại, cấp trên hy vọng có thể mau chóng phá án. Kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Sở Dũ gật đầu, tình hình như thế nào? Thế cục như thế nào? Trong lòng nàng rõ ràng. Hiện tại, cả nước đều nhìn chằm chằm các nàng. Rất nhiều người điên cuồng tìm địa điểm thu giữ Tiểu Hoài Hoa, trông mong chờ kết quả xét xử. Cho nên, cấp trên cho chúng tôi một tháng. Một tháng sau, nếu vụ án còn chưa phá, Tiểu Hoài Hoa sẽ được đưa đến Sở Công an thành phố Vọng Giang, do cảnh sát toàn quyền phụ trách. Sở Dũ cắn răng, không biểu hiện ra khác thường. Nàng gật gật đầu, vẻ mặt hợp tác tự nhiên. Cảm ơn Từ Hoài Du. Ý tứ của mệnh lệnh này rất rõ ràng. Thời hạn một tháng, nếu nàng không thể phá án, Từ Hoài Du sẽ thay thế, trở thành tổng chỉ huy vụ Hoài Hoa. Tiểu Hoài Hoa sẽ do hắn xử trí. Cách chương.